Tuyệt thế dược thần, chương 430, chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thừa Cản sắc mặt chướng hồng, muốn cãi lại nhưng là không biết vì sao lại nói thế. Dùng thương quan trọng nhất là xúc thế, hắn làm sao có khả năng không biết. Thương ảnh sát một chiêu này uy lực cực cường, hắn thức mở đầu kỳ thực chính là xúc thế. Nhưng mà chính là bởi vì một chiêu này uy lực cực cường, Triệu Thừa Cản muốn đem này vô số thương thế dùng nhập vào cuối cùng một súng bên trong, là vô luận như thế nào cũng không làm được. Thế nhưng hắn cái này nghịch thương võ giả không làm được sự tình, sử dụng kiếm Diệp Viễn nhưng làm được, đấy không thể không nói là một loại trào phúng. Ngày hôm nay trận này hạ xuống, không nghi ngờ chút nào cho Triệu Thừa Càn một rất có giá trị tham khảo thực chiến. Chỉ cần hắn trở lại cẩn thận tìm hiểu, có thể thật sự có một ngày có thể đem xúc thế dung nhập vào thương ảnh sát bên trong. Cơ Thanh, ngươi đừng vội tùy tiện, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Vừa nãy, chẳng qua là làm nóng người thôi. Triệu Thừa Càn mặt tối sầm, hiển nhiên lần này là thật sự nổi giận rồi. Ha ha, ta đương nhiên biết vừa mới bắt đầu. Vừa nãy một chiêu này cho ngươi tránh khỏi, lần sau. Nhưng liền không có số may như vậy rồi. Diệp Viễn cười nhạt nói. Hừ, cái này cũng là ta muốn nói với ngươi. Triệu Thừa Càn hừ lạnh nói. Cái này đối thoại, nghe được mọi người không còn gì để nói. Chuyện này, đây mới là làm nóng người. Nếu là thật đánh, chẳng phải là muốn đem toàn bộ quảng trường hủy đi. Thiên tài thực lực, quả nhiên không là chúng ta có thể vọng thêm phỏng đoán. Đồng dạng là hóa hải cảnh võ giả, 100 ta tính gộp lại cũng không phải là đối thủ của thất hoàng tử. Quan trọng nhất là, 100 ngươi tính gộp lại, vẫn chưa có người nào ra một ngưng tinh 7 tầng lợi hại, hắn chính là tên biến thái. Ta thật muốn nhìn một chút cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào. Diệp Viễn tiềm lực phảng phất vô cùng vô tận, mỗi khi ngươi cho rằng đây là cực hạn của hắn, tiếp theo chiến hắn lại sẽ lần thứ hai đột phá cực hạn, đạt đến một độ cao mới. Hiện tại đám người vây xem, từ lâu không quan tâm ai thắng ai bại rồi, cũng không quan tâm Tiêu Như Yên cuối cùng sẽ gả cho người nào rồi. Bọn họ quan tâm nhất, chính là Diệp Viễn đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Diệp Viễn có thể hay không chiến thắng đệ nhất cao thủ Triệu Thừa Càn, thay vào đó, trở thành cuồng phong giới tân nhân vương. Ở có thể nhìn thấy tương lai, chỉ cần ngày hôm nay Diệp Viễn bất tử, tương lai phong hoàng vị trí, nhất định là hắn. Dưới con mắt mọi người, Triệu Thừa Càn lần thứ hai thương chỉ Diệp Viễn. Lần này, hắn càng là một tay sách thương nâng quá mức đỉnh, một cái tay khác cũng chỉ làm kiếm, chỉ về Diệp Viễn. Rất nhanh, một cổ quỷ dị địa khí phân bắt đầu tràn ngập ra. Tất cả mọi người vẫn không có từ Diệp Viễn vừa nãy một kích kia bên trong phục hồi tinh thần lại, lúc này lại là bị loại này quỷ dị bầu không khí, miễn cưỡng kéo trở lại trên thực tế tới. Triệu Thừa Càn đứng ở nơi đó, giống như là một pho tượng, thật lâu không có di chuyển một tia. Diệp Viễn khẽ nhíu mày, đối với Triệu Thừa Càn tiếp theo kích, hắn bản năng cảm thấy không giống bình thường. Không riêng gì Diệp Viễn, trên quảng trường hầu như tất cả võ giả đều cảm thấy. Đây là cái gì võ kỹ, làm sao để cho ta cảm giác được không khí đều muốn đọng lại như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất hoàng tử điện hạ lợi hại nhất không phải là bóng thương giết sao? Đây cũng là cái gì võ kỹ? Ngươi là heo sao? Lần trước thất hoàng tử ở trước mặt công chúng sử dụng võ kỹ, đã là bao lâu chuyện lúc trước? Thời gian dài như vậy, ngươi cho rằng thất hoàng tử điện hạ sẽ dậm chân tại chỗ? Đúng vậy a, e sợ thượng quan Lăng Vân cùng thất hoàng tử trong lúc đó, cũng không biết đối phương hiện tại sâu cạn rồi. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, này thực lực của hai người, hiện tại cũng là sâu không lường được. Trên quảng trường, thực lực hơi yếu võ giả cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, dạng này bầu không khí, để bọn hắn có loại đào tẩu kích động. Rõ ràng Triệu Thừa Càn võ kỹ không là đối với bọn họ phóng ra, thế nhưng trong lòng bọn họ sự sợ hãi ấy cảm giác, làm sao đều không kìm nén được. Vèo, Diệp Viễn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Triệu Thừa Càn hồi lâu không động thân thể, rốt cục hơi hơi nhúc nhích một chút. Chỉ thấy trên người của hắn hơi chuyển động. Kiếm chỉ nhưng là chuyển đến một vị trí khác bên trên. Sau một khắc, Diệp Viễn thân hình xuất hiện lần nữa, mà Triệu Thừa Càn thương cùng kiếm chỉ, vẫn chỉ vào Diệp Viễn. Diệp Viễn lông mày lần thứ hai nhăn lại, vừa nãy cái này thử cử động rốt cục để Diệp Viễn xác định, hắn bị Triệu Thừa Càn triệt để đã tập trung vào. Ca ca, điện hạ đây là cái gì chiêu thức, làm sao cho người cảm giác như vậy ngột ngạt. Thượng quan Lăng Tuyết cũng là cau mày, hiển nhiên cũng cảm thấy có chút không thích ứng. Thượng quan Lăng Vân Diện sắc mặt ngưng trọng nói, lần trước giao thủ với hắn, đã là 3 năm trước sự tình. Xem ra 3 năm nay, hắn cũng không có nhàn rỗi à. Cơ Thanh nguy hiểm, cái gì? Thượng quan Lăng Tuyết kinh ngạc nói, ngươi làm sao chắc chắn như thế? Cơ Thanh hắn mạnh như vậy, không thể có việc gì. Thượng quan Lăng Vân lắc đầu nói, nếu như Cơ Thanh có hóa hải cảnh thực lực, dù cho chỉ là hóa hải một tầng, phá một chiêu này không khó. Đáng tiếc là, mặc dù sử dụng nguyên linh cửu biến, hắn cũng chỉ có nửa bước hóa hải thực lực. Đây cũng là tại sao, ta cảm giác cảnh giới đối với Cơ Thanh tới nói, tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy à. Nửa bước hóa hải cùng hóa hải cảnh, đối với người khác mà nói có thể khác biệt rất lớn. Thế nhưng đối với Cơ Thanh tới nói, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt đi. Thượng quan Lăng Tuyết nghi ngờ nói, thượng quan Lăng Vân lại lắc đầu, càng là cao thủ quyết đấu, cảnh giới thì càng trọng yếu. Ta cùng Triệu Thừa Càn vẫn cảnh giới sấp xỉ, ai cũng không có đem ai dứt bỏ, ngươi lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Thượng quan Lăng Vân này nói chuyện, thượng quan Lăng Tuyết mới phát giác được có chút kỳ quái lên. Tuy rằng này thực lực của hai người sàn sàn nhau, nhưng là không thể nào ở nguyên lực tu luyện tới, cũng như vậy thần đồng bộ đi. Những năm gần đây, hai người bọn họ hầu như xưa nay đều là đồng thời đột phá cảnh giới. Hiện đang hồi tưởng lại ra, thật đúng là có chút kỳ quái đây. Thượng quan Lăng Vân tiếp tục nói, võ giả cảnh giới là ngoại tại, đại gia vừa xem hiểu ngay, căn bản là không che giấu nổi. Thế nhưng đối với ý cảnh cảm ngộ nhưng là ở bên trong, chúng ta một ngày không đối đầu, ta vĩnh viễn cũng không biết hắn lĩnh ngộ bao nhiêu. Thế nhưng ta có thể khẳng định, hai người chúng ta cho dù có khoảng cách, cũng chỉ là ở trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chúng ta hai người mới ngầm hiểu ý, bảo trì cảnh giới sấp xỉ. Đó là chúng ta đều biết, một khi một phương đột phá nhanh hơn, một phương khác cũng sẽ liều mạng địa đột phá, bởi vì chỉ cần một phương trước tiên đột phá, một phương khác căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng là Cơ Thanh tuy rằng cảnh giới không cao, mới vừa rồi còn chiếm thượng phong á. Thượng quan Lăng Tuyết nghi ngờ nói, thượng quan Lăng Vân than thở, Cơ Thanh cùng Triệu Thừa Càn trong lúc đó, không hề giống ta cùng Triệu Thừa Càn trong lúc đó như vậy cân bằng. Cơ Thanh mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ, bằng vào hoàn toàn là hắn vượt qua người ta một bậc ý cảnh cảm ngộ. Mà hắn to lớn nhất nhược điểm, chính là cảnh giới. Ngừng lại một chút, thượng quan Lăng Vân lại nói, vừa nãy Cơ Thanh đã thăm dò đã qua, hắn không thể thoát khỏi Triệu Thừa Càn khí thế khóa chặt. Lấy Diệp Viễn ý cảnh cảm ngộ, chỉ cần hắn có hóa hải cảnh thực lực, tuyệt đối có thể thoát khỏi Triệu Thừa Càn khóa chặt. Mà bây giờ, hắn nhất định phải chính diện mạnh mẽ chống đỡ Triệu Thừa Càn đòn đánh này. Mà chính diện mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, ngay cả ta cũng chắc chắn phải chết. Cái gì, liền ngươi cũng chắc chắn phải chết? Chuyện này, làm sao có khả năng? Thượng quan Lăng Tuyết kinh hãi đến biến sắc nói. Liền cùng Triệu Thừa Càn nổi danh thượng quan Lăng Vân đều nói chắc chắn phải chết. Một kích này uy lực nên khủng bố cỡ nào à? Cách chương.